Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 261. Ta đương nhiên sẽ dùng kiếm, chỉ là không cần thiết. Đại hãn, ta đi lấy kiếm. Một thảo nguyên võ sĩ hét lớn một tiếng, thôi động chiến mã, hướng về Nghê Khôn chỗ tảng đá lớn bay đi. Cách tảng đá lớn còn có hơn 10 trượng lúc, hắn hai chân trùng điệp đạp mạnh ngựa đạp, phóng lên tận trời, phảng phất một đầu chim ăn thịt diều hâu, hướng về Nghê Khôn tấn công trôi qua. Bay nhào thời khắc, hắn trở tay rút ra phía sau trường đao, hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, điên cuồng chém mà xuống, vung ra một đạo viêm dương nóng rực đao quang. Ngươi ngay cả để ta xương chi ai thương dính máu tư cách đều không có. Nghê Khôn nhàn nhạt nói, cũng không ngẩng đầu lên, tay phải rời đi chuôi kiếm, ngón giữa và ngón trỏ đón nóng rực đao quang nhẹ nhàng kẹp lấy. Keng, tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Nghê Khôn lại dùng hai ngón tay hời hợt kẹp lấy kia đủ để đem toàn thân đúc bằng sắt người bia. Nhất đao lưỡng đoạn chảm kích, không đợi kia thảo nguyên võ sĩ làm ra bất kỳ cái gì ứng biến. Nghê Khôn hai ngón tay bẻ một phát, keng một tiếng, đem mũi đao nhẹ nhõm bẻ gãy, về sau cong ngón búng ra, mũi đao hóa thành lưu quang kích xả ra ngoài, phốc một tiếng, đem kia võ sĩ yết hầu xuyên thủng, một chùm huyết vụ từ cái này võ sĩ phần gáy phun tung tóe mà ra. Cường đại động năng càng mang theo kia võ sĩ thân thể hướng về sau ném đi ba trượng có thừa, mới thế tận rơi xuống đất. Bành, võ sĩ thi thể rơi xuống đất trầm đục như là một cái trọng chùy, khiến Ngột Liệt Hồng bọn người trong lòng trùng điệp chấn động. Nhìn xem mình tại 20 vạn thảo nguyên võ sĩ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra, người thực lực tại toàn bộ thảo nguyên đều có thể đưa thân đỉnh tiêm 16 cưỡi một trong. Tại Nghê Khôn thủ hạ mà ngay cả một cái hiệp đều không có đi qua. Thảo nguyên đại hãn Ngột Liệt Hồng trong mắt rốt cục trồi lên một vòng vẻ kiêng dè. Bên người kia thân hình cao gầy, khoác lụa hồng sắc cà sa, giữ lại ngắn đầu đinh phát, cái cổ treo màu đen chàng hạt, eo đeo trường đao thảo nguyên quốc sư, thánh giả tang cách cũng là ánh mắt ngưng trọng, rất có vài phần kiêng kỵ nhìn xem Nghê Khôn, thấp giọng nói, dùng võ nhập đạo đại tông sư. Ngột Liệt Hồng khóe mắt giật một cái, ánh mắt bén nhọn gấp chằm chằm Nghê Khôn, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Trung Nguyên khi nào lại ra ngươi cái này đại tông sư? Nghê Khôn rủ xuống tầm mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Xương Hàn trường kiếm, thản nhiên nói, người sắp chết, không có tư cách biết danh hào của ta. Cuồng vọng, Ngột Liệt Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, roi ngựa một chỉ Nghê Khôn, bắn chết hắn, sau lưng 15 cưỡi cùng nhau lấy xuống sắt thai cường cung. Đồng thời mở cung cài tên, bành, dây cung rung động âm thanh bên trong, 15 nhánh ba cạnh phá giáp tiến tề xạ Nghê Khôn. Mũi tên phá không thời điểm, mũi tên phía trên ẩn ẩn sáng lên một viên kỳ dị lục sắc phù văn, hiện lên một vòng yêu dị lục mang tà chú. Nghê Khôn liếc mắt liền nhìn ra, kia 15 nhánh mũi tên đều phù lấy một loại nào đó tà dị chú pháp chi lực, có thể ăn mòn ô uế cương khí hộ thân, thậm chí đủ để xuyên thấu đê giai luyện khí tu sĩ hộ thân pháp thuật. Đây chính là thảo nguyên quốc sư, thánh giả tang cách kỳ ngộ về sau, tu thành quỷ dị tà thuật. Đáng tiếc, quá yếu, kiếm quang phút chốc lóe lên, Nghê Khôn rốt cục rút ra Xương Hàn đại kiếm. Tiện tay vung mạnh, rộng lớn thân kiếm như tấm thuẫn, đem kia 15 nhánh mũi tên đồng thời bắn bay. Nhìn thấy hắn vung mạnh kiếm động tác, Ngột Liệt Hồng, tang cách bọn người chỉ cảm thấy khó chịu không nói ra được. Cảm giác chiêu thức của hắn hết sức xấu xí, không có chút nào kiếm pháp mỹ cảm. Vung mạnh kiếm liền cùng vung mạnh chùy, vốn lại có thể nhẹ nhõm ngăn kia 15 nhánh cũng không đơn giản kình tiễn. Kiếm pháp không được, kiếm rất tốt, thánh giả Tang cách thấp giọng nói ra. Ta xem người này, căn bản không biết dùng kiếm, nhưng hắn chiếc kia trường kiếm, thật là bảo vật, vung vẩy thời điểm, có kiếm khí tự sinh, dù cho thân kiếm cũng không có chạm đến mũi tên, kiếm khí cũng có thể đem mũi tên bắn ra. Không tệ, mới người kia vung mạnh kiếm thời điểm, ta cũng thấy rõ ràng, chỉ quét trúng 5 mũi tên mà thôi, còn lại 10 mũi tên, đều là bị vô hình kiếm khí bắn ra. Người này cầm bảo kiếm chi lợi, mới lộ ra không chút phí sức. Kiếm này như thế thần dị, rơi xuống một cái không thông kiếm thuật ra hỏa trên thân. Quả thực người tài giỏi không được trọng dụng, chỉ có bản đại hãn mới xứng với kiếm này. Một liệt hồng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Nghê Khôn chiếc kia xương hàn đại kiếm. Xâm lược 10/2 mắt bên trong, tràn đầy nhất định được chi sắc. Dò xét một phen, Tang cách thấp giọng hạ lệnh, tiếp tục bắn giết. Kia 15 tên thảo nguyên võ sĩ bắt đầu tiếp tục bắn tên. Lần này bọn hắn tự do xạ kích, riêng phần mình thi triển đắc ý tiễn thuật, có ít tiễn liên tiếp, mấy nhánh mũi tên trước sau hợp thành một đường thẳng. Thứ nhất mũi tên đem hậu phương mũi tên đều che giấu liên châu tiễn, có bay đến không trung, lại thẳng đứng đâm xuống, chính xác thẳng đến Nghê Khôn trên đỉnh đầu ném bắn tên. Có mượn yếu ớt sức gió, bắn ra đường vòng cung đường đạn, bất ngờ đánh chiếm Nghê Khôn cánh uy hiếp đường vòng cung tiễn. Cũng có nhanh như đạn, vô kiên bất tồi nát, sáp tiễn thuật. Cái này 15 tên thảo nguyên võ sĩ, đều là 20 vạn thảo nguyên võ sĩ bên trong, cao cấp nhất cường giả. Không luận võ công, xạ thuật, đều là nhất đẳng, phối hợp thánh giả Tang cách gia trì phá giáp tiễn. Tại Ngột Liệt Hồng xem ra, liền xem như kinh thế một kiếm, tà linh thương thần hai vị này dùng võ nhập đạo Trung Nguyên Đại Tông Sư, chỉ sợ đều muốn tại bọn hắn vây công phía dưới luống cuống tay chân. Nhưng mà, như thế thần xạ, tại Nghê Khôn trước mặt, không hề có tác dụng. Hắn cứ như vậy vững vàng ngồi tại ghế đá bên trên, khắp không trải qua vung lấy xương hàn đại kiếm, quét rác bình thường trái vung lên, phải quét qua, nhẹ nhõm liền đem tất cả hoa thức xạ thuật phóng tới mũi tên hết thảy bắn ra. Bất quá Ngột Liệt Hồng cùng Tang cách đều thấy rõ ràng, hắn căn bản là chỉ là ngăn một phần nhỏ mũi tên, còn lại hơn phân nửa mũi tên đều là bị trên thân kiếm kia tự hành tán phát xương hàn kiếm khí đạn mở. Như thế thần dị đặc hiệu, khiến Ngột Liệt Hồng càng xem càng là nóng mắt. Xương hàn đại kiếm kia rộng lớn dày đặc, xem xét liền biết 10 phần cứng rắn nặng nề kiếm hình, cũng phi thường hợp hắn khẩu vị. Thăm dò đủ, Tang cách ra lệnh một tiếng, chúng võ sĩ ngừng bắn. Tang cách lại đối Ngột Liệt Hồng thấp giọng nói ra, người kia kiếm pháp quả thực khó coi, bất quá dù sao cũng là dùng võ nhập đạo cao thủ. Bảo kiếm trong tay lại có thần dị, không thể coi thường. Ngột Liệt Hồng gật gật đầu, bản đại hãn cùng quốc sư liên thủ, có thể cầm xuống kia tiểu tử. Đúng là như thế, Tang cách nói, vậy liền ra tay đi. Dứt lời Ngột Liệt Hồng cùng Tang Hồng liếc nhau, không nói hai lời, đồng thời đằng không mà lên, hô hấp ở giữa khuấy động thiên địa nguyên khí, ngự phong bay qua hơn 50 trượng khoảng cách, một trái một phải, nhào về phía Nghê Khôn. Ngột Liệt Hồng rút ra trên lưng vác lấy đại kiếm, quát lên một tiếng lớn, chém ra một đạo mọc ra 10 trượng, ngưng luyện vô song kiếm cương. Tang cách thì rút ra một ngụm dài 3 thước xanh lét yêu đao. Đao ra thời khắc, vô số xanh lét âm phong, mang bọc lấy thê lương quái hống đầu lâu, hướng về Nghê Khôn chen chúc mà đi. Ngột Liệt Hồng kiếm cương, đủ để nhẹ nhõm đánh tan luyện khí 5-6 tầng tu sĩ hộ thân pháp thuẫn. Bình thường pháp khí đều có thể một chảm mà phá, mà Tang cách chiếc kia xanh lét yêu đao vung ra âm phong quỷ khiếu, thì có cực kỳ tà dị lực lượng. 50 trượng vẻ ngoài chiến 15 cái thảo nguyên võ sĩ. Chỉ là nghe được âm phong gào thét, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Nhìn thấy kia phát ra thê lệ quỷ khiếu đầu lâu lúc, toàn thân tinh khí càng là ngo ngoe muốn động, tựa như muốn phá thể mà ra. Nhìn về phía kia xanh lét âm phong bên trong, chiếc kia xanh lét yêu đao chính là Tang cách kỳ ngộ đạt được bảo vật, có hấp thu người sống tinh khí hồn phách chi lực. Chỉ cần bị lưỡi đao vạch phá một đạo miệng nhỏ, dù là võ công cao bao nhiêu, một thân tinh huyết nguyên khí, thậm chí hồn phách đều muốn bị yêu đao hấp thu không còn. Gia tăng yêu đao uy thế, đao này còn có thể tinh tôi hấp thu tinh huyết nguyên khí. Trả lại đao chủ, quốc sư Tang cách chính là cầm đao này dùng võ nhập đạo, cũng phụ trợ Ngột Liệt Hồng nhập đạo. Lúc này thảo nguyên hai đại tông sư liên thủ hợp kích, toàn lực ứng phó, thế muốn nhất cử cầm xuống Nghê Khôn. Ngột Liệt Hồng muốn Nghê Khôn kiếm, Tang cách muốn Nghê Khôn tinh khí thần. Một vị dùng võ nhập đạo đại tông sư, tinh khí thần nhất định có thể làm ta tu vi càng thượng tầng lâu. Kiếm cương lăng lệ, âm phong rít lên, sát chiêu đã tới. Nghê Khôn lại vẫn ổn thỏa ghế đá, phải chăng coi là bản tọa kiếm thuật khó coi? Hắn khóe miệng nhếch lên, trồi lên một vòng cười lạnh. Thân là một cái hứng thú cho phép kiếm thánh, ta sao có thể sẽ không dùng kiếm? Xương hàn kiếm quang lần nữa sáng lên, Nghê Khôn huy kiếm, lần này lại không là hững hờ, xấu xí không chịu nổi loạn vung loạn quét. Nặng hơn 100 cân đại kiếm, trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Kiếm quang toát ra, giống như là múa tinh linh. Nhu hòa kiếm khí, giống như là vô khổng bất nhập gió nhẹ. Thổi tan kia 10 trượng kiếm cương, lại như nhuận vật im ắng mưa xuân. Tan dã âm phong kia quỷ khiếu. Về sau, nhìn qua cũng không lưỡi kiếm sắc bén, như gần như xa lướt qua Ngột Liệt Hồng yết hầu. Lại phút chốc nhất truyền, mũi kiếm tại Tang cách mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Khanh, kêu khẽ âm thanh bên trong, xương hàn đại kiếm lần nữa gai ngược tiến ghế đá trước tảng đá lớn bên trong. Nghê Khôn hai tay nắm chuôi kiếm, lại khôi phục chống kiếm mà ngồi tư thế. Ngột Liệt Hồng, Tang cách tại không trung giao thoa mà qua, một trái một phải. Rơi xuống tảng đá lớn phía dưới, Ngột Liệt Hồng ánh mắt mờ mịt, giật mình lo lắng một lát, bàn tay sờ một cái cổ, cúi đầu xem xét, liền gặp lòng bàn tay bên trong tràn đầy chướng mắt tinh hồng. Tang cách cũng kìm lòng không đặng đưa tay sờ lên mi tâm, lại chỉ là mò tới một điểm huyết châu. Tại sao có thể như vậy? Ngột Liệt Hồng thì thào nói, không phải nói sẽ không dùng kiếm sao? Phốc một tiếng, Ngột Liệt Hồng trên cổ tràn ra một đạo đỏ tươi tơ máu. Máu tươi tựa như suối phun bắn tung tóe mà ra, phát ra xì xì tiếng gió hú. Đại hùng bình thường hùng tráng cường kiện thân thể, có chút lay động hai lần. Thảo nguyên đại hãn, hoàng kim sư tử ầm vang ngã xuống đất, ngưỡng vọng thiên khung hai mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng mê mang. Quốc sư Tang cách há to miệng, muốn nói gì? Trong lòng bàn tay yêu đao bỗng nhiên lục quang đại phóng, một đạo xanh lét âm phong từ chuôi đao gào thét mà ra, kén tàm bao lấy Tang cách bàn tay. Âm phong gào thét thời khắc, Tang cách bàn tay bỗng dưng khô cạn xuống dưới, hô hấp ở giữa đã trở nên da bọc xương. Kia xanh lét âm phong lại thuận Tang cách bàn tay không ngừng lan tràn, nhanh chóng đem hắn toàn thân bao khỏa tại kén tằm âm phong bên trong. Đợi âm phong trở lại chuôi đao bên trong, Tang cách đã biến thành một bộ da bọc xương, phảng phất phong hóa nhiều năm thây khô, xuyên hạp mà qua tiểu phong thổi, tang cách kia khô cạn thân thể, liền theo gió tan rã, hóa thành một chỗ nát đá sỏi, mà kia nắm chặt thời gian tại hắn triệt để tắt thở trước đó. Hút hết hắn tinh huyết, nguyên khí, hồn phách yêu đao, khanh một tiếng cắm ngược vào địa, xanh lét thân đao, tản mát ra càng thêm óng ánh, lại tràn đầy dụ hoặc chi ý lục mang. Chỉ là một chiêu, thảo nguyên hai vị đại tông sư, nháy mắt vẫn lạc, tang cách còn bị yêu đao phản phệ, bị cấp lấy hết tinh khí thần, còn lại kia 15 cái thảo nguyên võ giả, nhất thời toàn thân rét run, như rơi xuống vực sâu, không dám tin tưởng bị bọn hắn coi là thiên thần đại hãn. Quốc sư, còn không có tiến vào Trung Nguyên, đã đồng thời vẫn lạc ở đây. Chết tại một cái ngay cả tính danh đều không biết người thần bí trên tay. Ngốc trệ một trận, kia 15 tên thảo nguyên võ sĩ liếc nhìn nhau, cùng nhau gầm thét, hướng về Nghê Khôn phát khởi tuyệt vọng công kích. Ngược lại là Trung Dũng, liền đưa các ngươi xuống dưới, tiếp tục đuổi tùy các ngươi đại hãn đi. Nghê Khôn lần nữa rút lên trường kiếm, tiện tay vung lên, một dải lụa hàn mang lướt qua. Kiếm khí tung hoành mấy chục trượng, bay tứ tung máu tươi, phảng phất giận phun hoa hồng, tại không trung ngắn phun nở rộ, lại nhanh chóng tàn lùi, thẩm thấu hẻm núi thổ địa. Ngươi quá quan, thật lớn thanh âm, tại Nghê Khôn vang lên bên tai, này thanh vừa rơi xuống, thế thì cắm mặt đất xanh lét yêu đao không căn cứ biến mất. Nghê Khôn trên tay thì thêm ra một điểm lục sắc tinh thể. Thủy hành bản nguyên, Nghê Khôn ngạc nhiên, cảm giác cùng Lam Thần chi lệ khí tức rất giống a. Chẳng lẽ, chiếc kia xanh lét yêu đao, chính là Lam Thần xuất phẩm? Lam Thần tên là Lam Thần, nhưng xuất phẩm bảo vật, không nhất định không phải làm thành màu xanh thảm. Cũng không nhất định không phải làm thành Lam Thần chi lệ như thế phụ trợ trang bị. Nhìn kia xanh lét yêu đao hấp thu tinh huyết hồn phách. Thậm chí phía trước chủ vô dụng về sau. Cấp tốc phản phệ chủ nhân. Phế vật lợi dụng cũng dẫn dụ tân chủ nhặt tà tính. Cảm giác thật là có chút giống Lam Thần sáo lộ. Cho nên cái này nhiệm vụ chân chính trọng điểm là đoạt lại chiếc kia yêu đao. Nếu như chỉ là chặn đường một ngày, đợi đến viện binh đến lại đem địch nhân đánh lui, cũng chỉ là đạt thành điều kiện cơ bản, chỉ có thể quá quan, không chiếm được tốt hơn ban thưởng. Nghê Khôn tung tung trên tay khối kia lục sắc tinh thể. Điểm ấy thủy hành bản nguyên quá ít, không đủ ta dùng, bất quá tăng thêm Lam Thần chi lệ, liền dư xài, không chỉ có đủ để dùng để tu luyện sát chiêu. Còn có thể tăng lên cảnh giới tu vi. Cửa thứ ba liền đạt được thủy hành bản nguyên. Xem ra kim hành bản nguyên có hy vọng a. Lúc này, to lớn thanh âm vang lên lần nữa. Phải chăng tiến về cửa ải tiếp theo? Nghê Khôn nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không ở đây ngưng lại một trận. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tại cái này liên quan ngưng lại 7 ngày. 7 ngày sao? Đầy đủ, Nghê Khôn cuối cùng từ kia ghế đá bên trên đứng dậy. Xách ngược đại kiếm, hướng về hẻm núi hậu phương bước đi. Ngược lại muốn xem, cuối cùng có phải hay không một phương chân thực thiên địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.